Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 114, CS 114. Các người chơi thảo luận vốn dĩ không có liên tục lâu lắm. Nhưng thực mau, Bix khối Rubik liền tuyên bố một cái thông cáo. Thân ái người chơi, ở Bix khối Rubik tiến hành nội trắc lúc sau, chúng ta trò chơi đã chịu đại lượng người chơi hoan nghênh cùng yêu thích. Hiện tại khoảng cách trò chơi nội trắc một năm tròn thời gian đã càng ngày càng gần. Vì nghênh đón một năm tròn đã đến, chúng ta quyết định trước tiên mở ra đại hình chúc mừng hoạt động. Dự mở ra tân server, Vĩnh Hằng Chi Môn, chức nghiệp lựa chọn cùng niết mặt hệ thống. Vì phương tiện các người chơi tiến hành trò chơi, chúng ta đem cấp ra Vĩnh Hằng Chi Môn server bối cảnh tóm tắt cùng bộ phận những việc cần chú ý. Trò chơi mở ra trong khoảng thời gian này tới nay, cảm tạ sở hữu các người chơi đối trò chơi đầu chú nhiệt tình cùng vì nó trả giá nỗ lực. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tiến thêm một bước nhắc nhở đại gia. Chân thật game thực tế ảo, thỉnh đại gia càng nhiều mà đi thể nghiệm đắm chìm thức trò chơi sinh hoạt. Chúng ta không chỉ là người chơi, cũng là những cái đó thế giới một phần tử. Cảm ơn đại gia, cái này ngắn gọn thông cáo không có quá nhiều nội dung. Cơ hồ liếc mắt một cái là có thể quét xong. Bùi Sâm nhìn đến thông cáo thời điểm, đã là nó phát ra tới mấy cái giờ lúc sau. Hắn gần nhất vội đến liền thời gian nghỉ ngơi đều mau đã không có. Xem diễn đàn thời gian rất là giảm bớt, mặc dù là thượng diễn đàn, cũng sẽ càng thêm chú ý Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại bên kia tình huống. Miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn hắn còn không biết. Nhìn thông cáo nói, đắm chìm thức trò chơi sinh hoạt. Bùi Sâm cười khổ, đứng ở người chơi góc độ, chỉ sợ không có người so với hắn càng đắm chìm thức. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn là một cái thăng cấp biến cường người chơi. Kết quả là ngược lại cảm thấy chính mình là cái nơi cứu hỏa NPC. Bất quá, Bùi Sâm cũng chú ý tới này thông cáo trọng điểm, Bix khối Rubik ở làm sở hữu người chơi đem chính mình trở thành những cái đó thế giới một phần tử. Tuy rằng này rất khó làm được, nhưng cái gọi là đắm chìm thức, hẳn là chính là ý tứ này. Điểm này thượng, ngược lại hiện tại là thanh hồn niên đại làm được tốt nhất. Bởi vì những cái đó hoa hòe loè loẹt khảo nghiệm nhiệm vụ phần lớn là cho những cái đó chịu khảo. Nghiệm người chơi một cái thuộc về thế giới kia bình thường thân phận cùng công tác. Đây là đắm chìm thức thể nghiệm nhất hoàn chỉnh một cái server. Cứ việc trên diễn đàn rất nhiều người ở phun tào điểm này. Nhưng cũng có rất nhiều người từ giữa được đến không ít lạc thú. Nói trắng ra, chính là một loại cảm thấy chính mình dung nhập thế giới kia chân thật cả mơ siêu tiếc nuối sự. Cứ việc này thông cáo cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Các người chơi lại chỉ xem tới được dự mở ra server Vĩnh Hằng Chi Môn chức nghiệp lựa chọn cùng. Niết mặt hệ thống, hành đi, các người chơi nhất quan tâm, vĩnh viễn là loại này tương quan sự tình, này server khai đến cũng quá cần mẫn đi. Không quan hệ, dù sao đến lúc đó có thể đi mặt khác server A. Nỗ lực lên tới 60 cấp đi, ta cảm giác ở Arak đại lục bên này thăng cấp cũng không tính quá khó. Mỗi ngày làm xong hàng ngày tổ đội soát phó bản gì đó. Thăng cấp tốc độ còn có thể, nhưng thật ra thanh hồn niên đại bên kia, chúng ta ở thanh hồn niên đại chơi không phải cấp bậc. Là tình cảm hiểu không? Thật sự rất thú vị à, ta siêu thích nơi này nhân tình xã hội nhân văn bối cảnh. Thể nghiệm siêu hảo, đúng vậy. Hơn nữa ta thực chờ mong khảo nghiệm sau khi chấm dứt trở thành thanh hồn thú sẽ như thế nào à? Ta rất thích những cái đó thanh hồn thú, bọn họ thật sự mỗi một cái đều thực làm người thích cùng bội phục. Ta nhận thức một cái thanh hồn thú tiểu thì thật sự hảo có mị lực a. Ô ô ô, muốn cong, ta thực xin lỗi tiểu bá tước, nhân ra hiện tại đã không phải bá tước. Hơn nữa hắn đều cùng Bùi Sâm tư bôn, vứt bỏ hắn đi tỉ muội. Ta nghi hoặc chỉ có một chút. Trò chơi này rốt cuộc trải qua bao lâu thời gian chuẩn bị mới thượng tuyến A? Như là Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại loại trình độ này bản đồ. NPC kiến mô, cốt truyện bối cảnh văn án vân vân. Không có cái mấy năm thật sự ma không ra, là một người nửa trong nghề. Ta cảm thấy 10 năm 8 năm đều ma không ra trình độ loại này một cái server. Sau đó hiện tại Bix khối Rubik đều phải khai cái thứ 3. Dù sao ta cảm thấy loại này server chi gian còn có thể cho nhau lui tới hình thức khá tốt. Mặt khác trò chơi có thể tham khảo một chút này căn bản không giống như là tân server. Càng như là tân khai một cái bản đồ. Chính là bản đồ chi gian lui tới có hạn chế mà thôi, nói rất đúng. Nhưng không biết vĩnh hằng chi môn là cái dạng gì bối cảnh. Có vài loại chức nghiệp, chỉ cần không phải thanh hồn niên đại cái loại này nhập môn phiền toái ta cảm thấy còn có thể. Bùi Sâm đại khái lật xem một chút thảo luận nội dung. Chức nghiệp, vĩnh hằng chi môn xác thật là chức nghiệp nhiều nhất một cái server. Này cũng làm cho sau lại nơi này trở thành tay mới yêu nhất Giáng sinh mà. Nghĩ đến đây, Bùi Sâm bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi đây cũng là Bix khối Rubik cố ý. Vì gia tăng dung hợp độ, chất lượng không đạt được yêu cầu, nó chỉ có thể ý đồ lấy số lượng thủ thắng, hấp dẫn càng nhiều người chơi tới nơi này, lấy cầu gia tăng dung hợp độ, nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Số lượng lại nhiều cũng tiếc nuối đến không có thể đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá, lấy chức nghiệp phân loại cùng nhưng chơi độ tới nói. Vĩnh hằng chi môn xác thật là trong đó người xuất sắc. Này vốn dĩ chính là một cái siêu phàm giả đông đảo thế giới. Tương đối mà nói, đạt được siêu phàm phương thức cùng kỹ năng cũng tương đối dễ dàng thu hoạch. Hơn nữa An Đế quốc cùng Hạ Vương triều hoàn toàn là không giống nhau siêu phàm hệ thống. Càng vì phồn đa chức nghiệp phân loại cung cấp bối cảnh. Ở An Đế quốc bên này, có truyền thống pháp sư, kiếm sĩ, đạo tặc loại này chức nghiệp, còn có lấy linh hoạt cùng chính xác độ thủ thắng cung tiễn thủ. Đương nhiên, này đó cung tiễn thủ đều không phải bình thường cung tiễn thủ. Chuẩn xác nói đến hẳn là ma có thể cung tiễn thủ. Ở Hạ Vương triều, có linh võ, linh vu, linh ảnh cùng linh vũ. So sánh mà nói, liền tương đối có thế giới này đặc sắc. Linh võ dùng kiếm hoặc là dùng đao, gần người chức nghiệp, cùng kiếm sĩ có chút gần chỗ. Linh vu cùng loại với pháp sư, có thể sử dụng các loại trung trình viễn trình vu thuật. Cùng với linh ảnh càng như là trong bóng đêm thích khách. Cùng đạo tặc giống nhau nhanh nhẹn độ rất cao, am hiểu một kích phải giết, linh vũ cùng an ma có thể cung tiễn thủ kỳ thật là nhất tương tự. Nhưng là so với cung tiễn thủ càng theo đuổi tốc độ cùng chính xác độ. Linh vũ lực sát thương muốn càng cường một ít, trừ lần đó ra, vĩnh hằng chi môn còn có hai loại phi thường đặc thù chức nghiệp. Tính đến là nửa cái trị liệu. Bởi vì Arak đại lục bên kia nguyên bản nên xuất hiện mục sư chức nghiệp bị hoàn toàn bóp chết. Đến bây giờ mới thôi Bix khối Rubik đều không có xuất hiện trị liệu chức nghiệp. Dần dần các người chơi đều có chút thói quen. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy đây là cái không có trị liệu chức nghiệp trò chơi. Kỳ thật cũng không phải. Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, Arak đại lục liền xuất hiện mục sư. Mà vĩnh hằng chi môn bên này cũng có thể trị liệu chức nghiệp. Này hai cái chức nghiệp, bản chất cùng An Đế quốc cùng với Hạ Vương triều quan hệ không lớn. Chúng nó cùng vĩnh hằng chi môn nội chúng thần có quan hệ. Thần hầu, thần chi người hầu, bọn họ là thần người hầu, có thể mượn dùng một bộ phận chư thần lực lượng, nghe tới cùng mục sư có chút tương tự, nhưng kỳ thật mặc dù là thần hầu. Cũng không phải như vậy am hiểu trị liệu, bất quá bọn họ xác thật có gà mờ trị liệu kỹ năng. Nhiều ít có thể có điểm tác dụng, mà như là Long Tổ, Viêm Tổ này đó tương đối đông phương hóa thần linh môn hạ. Cũng có tương đối ứng chức nghiệp, xưng là tiên đồ, cùng thần hầu cơ hồ không có gì khác nhau. Tổng thể tới nói, này hai cái chức nghiệp chính là gà mờ thuật sĩ, gà mờ pháp sư, gà mờ trị liệu. Bọn họ cái gì đều không quá cường không quá tinh, nhưng là cái gì đều sẽ một chút, không thể không nói là thập phần kỳ ba chức nghiệp, nhưng chính là này hai cái gà mờ chức nghiệp, đối với cao chơi tới nói có thể chơi ra hoa tới. Người bình thường chỉ biết vì nó số lượng phồn đa hoa hòe loè loẹt kỹ năng cảm thấy đau đầu. Các người chơi suy đoán vĩnh hằng chi môn ước chừng cùng Arak đại lục. Thanh hồn niên đại không sai biệt lắm là cái đại thế giới. Nhưng kỳ thật nơi này so chúng nó đều phải lớn hơn, Bùi Sâm thở dài. Nguyên nhân chính là vì loại này, đại, làm hắn lượng công việc thập phần thật lớn. Nếu không phải có triệu hồi ra tới bộ xương khô quân đoàn hỗ trợ, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm đau đầu. Igo cau mày, thì thật hoàn toàn không cần thiết dùng này đó vực sâu sinh vật từ này đó vực sâu sinh vật trên. Người phát ra hắc ám khí tức làm hắn cảm thấy không quá thoải mái. Quang minh cùng hắc ám trời sinh là đối đầu. Bùi Sâm chuyển chức trở thành tử linh pháp sư lúc sau. Không để dùng phương diện này kỹ năng còn tính hảo. Sử dụng thời điểm tổng hội làm Igo sinh ra không vui cảm xúc. Bùi Sâm cười khổ nói. Không cần chúng nó nói liền phải thuê những người này. Chúng ta trên người lỗ hổng quá lớn. Hiện tại căn bản không rất thích hợp thuê nhiều như vậy thế giới này người thuê người chơi là một. Chuyện khác, thuê nguyên trụ dân. Vẫn là có nhất định nguy hiểm mơ siêu một đám tràn ngập tử khí bộ xương khô áp giải hàng hóa tiến. Vào một tòa còn tính phồn hoa thôn trang, vì không dọa đến người, Bùi Sâm riêng làm này đó bộ xương khô đều phủ thêm che đậy bên ngoài áo choàng đen. Trên mặt còn mang các màu mặt nạ, liền vì che khuất bộ xương khô chỉ có khung xương thân hình cùng đầu. Cùng với bộ xương khô trên đầu kia thuộc về đôi mắt vị trí lỗ thủng lúc sáng lúc tối hồng quang. Nói thật, đừng nói là Igo cảm thấy không quá thoải mái. Chính là Bùi Sâm chính mình làm tử linh pháp sư. Rõ ràng là chính mình sử dụng kỹ năng, ở không có hệ thống cô đồng dưới tình huống, đều cảm thấy có điểm khủng bố. Loại tình huống này là có điểm xấu hổ. Đặc biệt này đó bộ xương khô vẫn là chính hắn triệu hồi ra tới. Trên đời này nguyên bản tuyệt đối không có sợ hãi bộ xương khô cùng U Linh tử linh pháp sư. Bùi Sâm hẳn là cái thứ nhất, đến nỗi Pex, từ Bùi Sâm bắt đầu triệu hoán này đó hắc ám sinh vật lúc sau. Nó một bên tạc mau một bên xa xa né tránh Bùi Sâm cùng hắn bộ xương khô quân đoàn. Biểu hiện đến thật sự là quá túng, làm cho Bùi Sâm đều mất đi cười nhạo nó sao sao. Rõ ràng chúng ta vận hóa cũng chỉ là làm bộ dáng. Igo oán giận nói, ta biết không làm ra lớn như vậy đoàn xe vô pháp thủ tín với người. Nhưng là ngươi toàn bộ dùng bộ xương khô đảm đương vận chuyển hàng hóa người. Cũng có chút quá tiết kiệm mơ siêu, không thể không nói. Igo vẫn là rất hiểu biết Bùi Sâm. Bùi Sâm không thuê nguyên trụ dân trừ bỏ có nguy hiểm nguyên nhân này ở ngoài. Đương nhiên cũng là vì tiết kiệm tiền, có miễn phí lao động có thể dùng, vì cái gì muốn tìm yêu cầu tiêu tiền. Bùi Sâm xác thật là như vậy tưởng, này đàn bộ xương khô đại quân trừ bỏ quá mức kinh tủng ở ngoài. Cơ hồ không hề khuyết điểm mơ siêu chúng nó không chỉ có nghe lời an tĩnh còn thập phần chịu khổ nhọc. Có thể nói là hoàn mỹ công nhân. Bùi Sâm thật sâu cảm thấy chính mình ở tới nơi này phía trước nghĩ cách chuyển chức tuyệt đối là chính xác, lúc này sắc trời đã sát đen. Bùi Sâm nhìn về phía trấn trên cho tới bây giờ còn náo nhiệt thật sự tiểu tử quán. Chúng ta đi nơi đó hỏi thăm một chút tin tức đi, Igo kỳ thật không quá thích những cái đó dơ bẩn. Cũ nát lại không khí khó nghe tiểu tử quán, bất quá ra tới lúc sau. Hắn chưa từng có oán giận quá này đó, chỉ là tự nhiên gật gật đầu. Hảo, hai người dàn xếp hảo hàng hóa lúc sau, hướng về tử quán bên kia đi đến. Hắc ám bóng ma, có mấy người cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, nhìn về phía kia phê rõ ràng, giá trị xa xỉ, hàng hóa. Là từ đô thành nơi đó tới, nghe nói muốn vận đến hạ bên kia đi. Cái kia thương đội lão bản người hầu chung có một cái rất có khả năng hạ người, loại này hàng hóa. Giống nhau giá trị đều rất cao a. Người hỏi thăm rõ ràng không? Bọn họ sau lưng rốt cuộc có hay không người? Không biết, đây là một cái tân thành lập thương minh, tài chính nhưng thật ra thực sung túc. Nghe nói bọn họ đưa quá một ít lễ vật cấp một vị tử tước. nhưng ta cảm thấy này ngược lại thuyết minh cái này thương minh bối cảnh không thâm mơ siêu, rốt. Cuộc có làm hay không? Ta như thế nào cảm thấy những cái đó áp giải người thoạt nhìn quái quái, một đám đều khoác áo. Choàng đen xác thật có điểm quái, bất quá cũng có khả năng là những cái đó không thể gặp quang đạo tạc. Bọn họ năng lực vẫn là không tồi, chính là có chút cổ quái, không có gì hảo kỳ quái tính, chỉ cần này phê hàng hóa giá trị đã làm cho chúng ta mạo hiểm. Đi, trong bóng đêm, một cái bộ xương khô đầu ca ca ca mà hướng bên cạnh xoay một chút. Mặt nạ hạ mắt trong động hồng quang lóe lóe. Chính đẩy ra tử quán môn Bùi Sâm dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua hắc ám bóng đêm, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Mặc dù là ở siêu phàm giả đông đảo An Đế Quốc, tử linh pháp sư vẫn cứ thuộc về số rất ít chỉ tồn tại với truyền thuyết cùng chuyện xưa nhân vật. Ân, hy vọng bọn họ không cần bị dọa mắc lỗi, rốt cuộc liền hắn bản nhân, đều cảm thấy tức khủng bố a. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019-11-10-16, 36-48 đến 2019-11-11-19, 07-14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Dimiter hai cái. Là lướt bảo bảo đô, dịch cười, hữu khê, mãn, tửu sắc ca hoa, lão hàn cơ ngực so nãi đại, sonic, hàn lộ, quả cam, nghe ca cao, bất diệt dui thần thoại một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thư trùng trà trộn 100 bình, lông chim 80 bình, thiển mặc 60 bình, hà sao không hiểu được 54 bình, hiền viên minh thần 30 bình, cùng quang. Con thỏ trước xâm tưởng toái giác 20 bình, suy, cơ mi, lin, như nghe siêu tiêu, càng chìa khóa lịch Việt, Z0326010 bình, thời gian phản tâm 9 bình, sạn phân quan 8 bình, có nữ thuấn hoa 7 bình, chính là muốn tồn tại 6 bình, bắp cà chua, ta bạch đâu, mặt ly băng huỳnh, phong tin tử 5 bình, y tư, di 3 bình, minh trọng lâu, diêu công tử 2 bình. Truy càng nhất ngược, lung, ngày ngày ngủ ngon, chiêm húc dương, nhạc dương, dưới cậu A-kiêu, Danone, nho nhỏ, trung li li li li li li, sữa chua chế tạo thương nhưng rêu, vạn năm mê, lưu tiểu cam, thích ăn đường Pikachu, 20.881.226 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.